Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 964 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 964 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn TRK, chào bạn Ngọc Khải, xin chào Phương Nguyễn. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4580. Từ sau khi Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng, hư không địa lục tục ngo ngoe xuất hiện thêm 6 lục phẩm. Mặc dù đều là vừa mới tấn thăng, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của lục phẩm khai thiên, nhưng mà lấy hai địch một cũng sẽ không đến mức quá chật vật. Tả Quyền Huy chỉ cần không xuất động lục phẩm nhiều hơn 4 người, phía bên mình đều có thể đối phó. Lục phẩm khai thiên không phải là rau cải trắng. Dương Khai đoán chừng lục phẩm dư trướng của Tả Quyền Huy hẳn là sẽ không quá nhiều. Nói một cách khác, lấy thực lực của hư không địa ngày hôm nay còn ứng phó được. Giây lát, trong Thiên Kiếm Cung, lại có một dải hào quang xông ra, lao tới chiến trường. Hai người dẫn đầu rõ ràng là lục phẩm khai thiên. Sánh vai, cùng Bùi Văn Hiến tất nhiên là Loan Bạch Vượng. Khi Dương Khai nhìn nàng, Truyền Tấn Châu đồng thời có động tĩnh. Dương Khai lấy ra, lập tức thấy rõ tin tức mà Loan Bạch Vượng truyền tới. Tinh nhuệ ra hết, dẫn xà xuất động, vạn sự cẩn thận. Dương Khai bất động thanh sắc cất kỹ Truyền Tấn Châu, quay đầu nhìn sang Thiết Huyết Đại Đế, đang muốn mở miệng nói. Chợt phát giác hai cổ lực lượng cường đại xuất hiện. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong hư không, hai đạo lưu quang từ xa chạy nhanh tới tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được hai cổ khí tức này, Dương Khai biểu lộ cổ quái, lời ra đến khóe miệng cũng phải nuốt xuống. Hai người bỗng nhiên xuất hiện kia lướt qua rộng lớn hư không, như hai thanh đao nhọn phóng thẳng tới đội ngũ Bùi Văn Hiến cùng Loan Bạch Phượng. Khí thế kinh người. Bùi Văn Hiến cùng Loan Bạch Phượng được Tả Quyền Huy thủ ý, đang chuẩn bị dẫn người gia nhập chiến trường, tạo áp lực cho hư không địa, bức bách Dương Khai xuất thủ, chế tạo cơ hội cho Tả Quyền Huy. Ai ngờ trên nửa đường, khó hiểu, lại giết ra hai lục phẩm, trực chỉ bọn hắn mà tới. Cảm nhận được người tới cường đại, Bùi Văn Hiến không kịp suy nghĩ sâu xa hai người này đến cùng từ đâu xuất hiện, lại là thân phận ra sao, lập tức cùng Loan Bạch Phượng thi triển thần thông đánh tới phía trước. Hai người đột kích kia không tránh không né, mà lại giống như có thể thi triển kỹ năng hợp kích. Hai bóng người nhanh chóng giao thoa, thiên địa vĩ lực giao hội, dung hợp, hóa thành một tấm thái dịch âm dương đồ. Bỗng nhiên khuếch trương ra, bao phủ toàn bộ đại đội Bùi Văn Hiến cùng Loan Bạch Phượng xuất lĩnh vào bên trong. Là ai vậy? Thiết Huyết Đại Đế quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai chần chừ, sau đó nói. Hẳn là âm dương động thiên. Là người mời hay sao? Hồng Trần Đại Đế hỏi. Hai người này đột nhiên giết ra, một chút dấu hiệu đều không có. Dương Khai cũng chưa từng nói qua việc này với bọn hắn. Ta cũng không biết chút nào. Dương Khai xác thật không biết, nếu không phải hai người kia chủ động xuất thủ, hắn thậm chí còn không biết bọn người này tới. Xem ra, Tự Linh Công cũng không phải mặc kệ không có hỏi han. Thân phận cô gia của âm dương động thiên vẫn là có chút tác dụng. Vậy chúng ta có ra tay nữa không? Thiết Huyết Đại Đế trông mong nhìn sang Dương Khai. Tạm thời không cần. Dương Khai khoát tay. Tiếp tục ẩn giấu đi. Đông đảo đại đế nét mặt thất vọng, bọn hắn tấn thăng lục phẩm trong thời gian ngắn ngủi, đến nay còn chưa cẩn thận trải nghiệm lực lượng khai thiên cảnh như nào. Vốn cho rằng lần này là một cơ hội, ai ngờ bị người âm dương động thiên nửa đường giết ra mà tiệt cơ hội. Nhất thời cũng không biết nên cảm tạ người ta hay là oán trách người ta. Năng lượng to lớn bộc phát, thái dịch âm dương đồ nghiền ép hư không bỗng nhiên vỡ nát, lần lượt từng bóng người chật vật thoát ra. Bùi Văn Hiến cùng Loan Bạch Phượng từ trong Thiên Kiếm Cung mang ra ít nhất là 40-50 vị khai thiên cảnh. Giờ phút này sống sót chỉ có hơn phần nửa. Những người còn lại, ngay cả cặn bã cũng không có. Người còn sống gần như tất cả đều mang thương tích. Duy chỉ có ngũ phẩm là tốt hơn chút. Bùi Văn Hiến mặc dù không thụ thương, nhưng mà trông khá chật vật. Vừa thoát khốn vừa tức giận gào thét. Thanh Khuê, Tô Ánh Tuyết, là các người muốn chết. Trong hư không, Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đứng sóng vai. Người trước nghe vậy, cười nhạo một tiếng nói. Không biết lớn nhỏ, cần ăn đòn. Loan Bạch Phượng đứng bên cạnh, không nói một lời. Tuy rằng quần áo xộc xệch, nhưng mà lo lắng trong lòng lại được nới lỏng. Nàng cứ lo Dương Khai sẽ bị bức phải ra tay, cho Tả Quyền Huy cơ hội đánh giết hắn. Bây giờ xem ra, hai người của Âm Dương Động Thiên này hoành không giết ra, vô hình đã giải mối nguy cơ Dương Khai có thể phải đối mặt. Đứng trên lập trường của nàng, còn phải cảm tạ Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết, đương nhiên sẽ không nói thêm gì, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hai người các ngươi dám xuất thủ với ta sao? Bùi Văn Hiến lạnh lùng nhìn chăm chăm Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Kết cục của Khúc Hòa Thường thế nào, các ngươi quên rồi sao? Việc này ta chắc chắn bẩm báo cho Âm Dương Động Thiên. Định các ngươi tội gà nhà bôi mặt đá nhau. Lúc trước Khúc Hoa Thường chỉ nhúng tay một chút vào chuyện của Dương Khai cũng không tính quá nghiêm trọng, đã bị an bài một trận đại hội luận đạo, còn bị phạt 100 năm cấm đoán. Cử động vừa rồi của Thanh Khuê và Tô Ánh Tuyết còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Khúc Hoa Thường. Nếu dựa theo quy củ, tội gà nhà bôi mặt đá nhau khẳng định là sẽ có. Thanh Khuê lại không sợ hãi, cười khẩy nói. Đánh không lại thì cáo trạng, đây là truyền thừa Vạn Ma Thiên, thật sự là thêm kiến thức. Đối mặt với Vạn Ma Thiên, Thanh Khuê cũng không có cảm tình gì. Tiểu sư muội nhà mình sợ dĩ gặp phải những chuyện bực mình kia, cũng bởi vì Vạn Ma Thiên đề tranh. Bây giờ gặp Bùi Văn Hiến nào phải cho sắc mặt tốt. Bùi Văn Hiến hừ lạnh nói. Tùy ngươi nói thế nào, việc này tự có Âm Dương Động Thiên định đoạt. Thanh Khuê vẫn nét mặt không làm sao. Tô Ánh Tuyết ở một bên thản nhiên nói. Không cần nhọc phí tâm tư, ta cùng sư huynh đã không phải là người của Âm Dương Động Thiên rồi. Cái gì? Bùi Văn Hiến ngẩn người, nghĩ thầm, có phải mình nghe nhầm hay không? Hai người chúng ta ngày trước bởi vì ngỗ nghịch tôn sư, bị sư tôn trục xuất môn tường, cho nên bây giờ chúng ta không phải đệ tử của Âm Dương Động Thiên. Tô Anh Tuyết biểu lộ lạnh nhạt, Bùi Văn Hiến chấn kinh. Hai người các ngươi bị trục xuất khỏi Âm Dương Động Thiên. Ý niệm đầu tiên chính là không thể nào. Từ Linh Công, cả đời thu 3 đồ đệ, từng người đều được cưng chiều ghê gớm. Mặc dù phạm phải sai lầm ngất trời, cũng kiên quyết không bỏ được mà trục xuất môn tường. Hưởng chi, lục phẩm khai thiên trong các đại động thiên phúc địa cũng là nhân vật tinh nhuệ, đủ để đảm nhiệm chức ngoại môn trưởng lão. Làm sao có thể tùy tiện bị trục xuất môn phái? Mặc dù Từ Linh Công bỏ được, Âm Dương Động Thiên cũng sẽ không tùy tiện cho đi. Tối thiểu nhất, cũng phải phế đi tu vi. Nhưng mà nghĩ lại, thuyết pháp này hình như có chút quen tai. Tả Quyền Huy nhất mạch có thể mưu phản thiên hạt phúc địa, Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết tại sao không thể nào bị trục xuất môn phái? Từ Linh Công, lão thất phu này, đây rõ ràng đang chơi xấu à. Nhưng mà ngẫm lại, nhân phẩm của đối phương sẽ chơi xấu có vẻ cũng không phải là chuyện hiếm. Thôi, chuyện phím dừng ở đây, tiểu tử. Người chuẩn bị xong chưa? Thanh Khuê bẻ bẻ nắm tay, cười gằn nhìn Bùi Văn Hiến. Chuẩn bị cái gì? Bùi Văn Hiến khóe mắt trực nhảy. Chuẩn bị đánh. Hy vọng da của người đủ dày, chớ bị lão tử tam quyền lưỡng cước đánh cho chết. Dứt lời, Thanh Khuê mang theo song quyền, thôi động thiên địa vĩ lực vọt tới Bùi Văn Hiến. Bùi Văn Hiến kinh hô thúc giục ma khí, hóa thành một mảnh ba vân bao trùm khắp người. Hằng tấn thăng lục phẩm mặc dù được mấy năm, căn cơ cũng ổn định rồi, nhưng há là đối thủ của lục phẩm lâu năm như Thanh Khuê. Mặc dù biết Thanh Khuê không có khả năng thật sự đánh chết mình, nhưng bị đánh gần chết cũng rất mất mặt. Nên thấy Thanh Khuê vọt tới, lập tức thôi động thần thông che đậy người, tùy thời hành sự. Nhưng mà các đại động thiên phúc địa tương giao vô số năm, đối với đường lối cùng thần thông của nhau, tuy không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng mà tối thiểu nhất cũng là có hiểu rõ nhất định. Thanh Khuê hùng hổ lao vào trong ma vân. Một lát sau, tiếng rền rĩ của Bùi Văn Hiến truyền ra rõ ràng. Một bên khác, Tô Ánh Tuyết tìm tới Loan Bạch Phượng, hai nữ nhân đánh nhau khí thế ngất trời. Không như Bùi Văn Hiến bị Thanh Khuê treo lên đánh, Thanh Khuê xuất thủ dù sao cũng phải lưu mấy phần lực, miễn cho thật sự đánh chết Bùi Văn Hiến. Nói cho cùng, Bùi Văn Hiến vẫn là đệ tử hạch tâm của Vạn Ma Thiên. Hắn mà chết tất nhiên sẽ nổi lên sóng gió. Tranh đấu giữa hư không địa cùng Thiên Kiếm Minh bây giờ không phải bởi vì một đệ tử hạch tâm chết hay sao? Đây là có kết quả từ việc Âm Dương Động Thiên xuất thủ tạo áp lực. Nếu không có Âm Dương Động Thiên, giờ phút này hư không địa phải đối mặt cũng không phải là Thiên Kiếm Minh, mà là đại quân Thiên Hạc Phúc Địa áp cảnh. Tô Ánh Tuyết không cần cố kỵ nhiều, xuất thủ sát cơ tràn trề, chiêu chiêu đoạt mệnh. Loan Bạch Phượng lại không dám nói với nàng thêm điều gì, chỉ có thể hao tâm tổn trí hóa giải. Cũng may, Loan Bạch Phượng không phải là quả hồng mềm tùy ý có thể nắm. Cố nhiên xuất thân không cao như Tô Ánh Tuyết, nhưng mà nội tình luật phẩm khai thiên cũng cực kỳ thâm hậu. Thực lực hai người cũng sàng sàng như nhau. Bùi Văn Hiến cùng Loan Bạch Phượng được Tả Quyền Huy coi là chuẩn bị sau nhất, lại cũng không có chút thành tích nào. Lúc trước phái ra đông đảo lục phẩm đều bị đối thủ khác cuốn lấy, không thể nào thoát thân. Dưới lục phẩm, càng là tử thương thảm trọng, thật sự bởi vì quá bất địch chúng. Trong Thiên Kiếm Cung, Tả Quyền Huy sắc mặt âm trầm. Chương 4581. Đây là lần đầu tiên Thiên Kiếm Minh cùng Hư Không Địa chính thức giao phong với quy mô lớn, cũng là một trận tranh đấu nhất định không có kết quả. Đối với Thiên Kiếm Minh, Dương Khai không lộ diện, mưu đồ của Tả Quyền Huy không thể đạt thành. Mà đối với Hư Không Địa, trước khi chưa có niềm tin chắc chắn giết Tả Quyền Huy, lực lượng ẩn tàng trong tay Dương Khai cũng không thể nào tùy ý bại lộ. Lục phẩm hai bên tham chiến nhiều đến 20 người, dưới lục phẩm hơn ngàn người. Phương viên trăm dặm đều là chiến trường, người người đẫm máu, khắp nơi chém giết. Tòa trấn trong Linh Châu pha toái, ánh mắt của Dương Khai đảo qua toàn trường. Từng mệnh lệnh được hạ đạt, ngày càng nhiều khai thiên cảnh dưới lục phẩm lao tới chiến trường, mở rộng ưu thế phe mình. Thiên Kiếm Minh đã cam làm đuôi cho Tả Quyền Huy. Vậy đừng trách Hư Không Địa xuất thủ không lưu tình. Nếu có thể thừa cơ giết sạch khai thiên cảnh dưới lục phẩm, cũng vẫn có thể xem là một trận thắng lợi. Đến lúc đó, thủ hạ của Tả Quyền Huy chỉ còn trụi lũi một đám lục phẩm, chắc chắn sẽ chẳng thành được đại sự gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của Dương Khai dừng một chỗ nào đó trên chiến trường, nghiêm túc nhìn một hồi, rồi giơ tay nói. Lộ Tuyết. Dạ, có thuộc hạ. Người đi ứng phó đệ tử Vạn Ma Thiên Kỳ đi. Dương Khai chỉ cho nàng phương hướng. Lộ Tuyết thuận theo ngón tay của hắn mà nhìn rất nhanh, thấy mục tiêu. Mặc dù không biết đệ tử Vạn Ma Thiên này có chỗ nào đặc biệt, nhưng mà Dương Khai tự mình phân phó, nàng cũng chỉ có thể nghiêm túc chấp hành. Vội vàng lên tiếng, đang muốn rời đi, bên tai chợt truyền đến tiếng Dương Khai truyền âm. Lúc này gật đầu. Dạ, đại nhân an tâm. Thắt một cái hóa thành lưu quang, phi nhanh tới chiến trường. Giây lát sau, Lộ Tuyết đến trước mục tiêu, một kiếm chém xuống đệ tử Vạn Ma Thiên kia. Đệ tử Vạn Ma Thiên này cũng có tu vi ngũ phẩm khai thiên, thực lực không tầm thường, đang cùng Kim Nguyên Lãng đánh túi bụi. Mắt thấy Lô Tuyết gia nhập chiến trường, không những không sợ, ngược lại còn hào hứng lè lưỡi liếm môi, như thể nhìn thấy mỹ vị. Lô Tuyết không khỏi rùng mình, trong lòng không hiểu sinh ra cảm giác kinh dị, nhưng nghe theo Dương Khai dặn dò khi trước, không chút do dự truyền âm một câu. Đệ tử Vạn Ma Thiên này vốn chiến ý bộc phát, lại chợt sắc mặt biến thành cứng đờ, mà vẫn thôi động, vội vàng thối lui ra hơn trăm dặm, dương mắt nhìn về Linh Châu phá toái, phẫn uất không thôi. Lộ Tuyết cùng Kim Nguyên Lãng đâu quan tâm hắn đang suy nghĩ gì, tạ hữu giáp công, đánh cho hắn chỉ có sức chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Lấy hai địch một, đều là ngũ phẩm, đệ tử Vạn Ma Thiên này rất nhanh rơi vào hạ phong, nhưng mà vô luận thế cục nguy cấp cỡ nào, hắn luôn có thể từ trong tuyệt địa tìm ra một hy vọng sống, chiến đấu thật lâu. Lộ Tuyết cùng Kim Nguyên Lãng đều kinh thán không thôi. Rõ ràng nhiều lần hai người gần như sắp giết được người này. Hết lần này tới lần khác, hắn ta lại nhảy nhót tưng bừng. Nếu không phải, người này thúc giục lực lượng chỉ là ngũ phẩm. Hai người thậm chí phải hoài nghi, tên này có phải che giấu tu vi hay không? Nếu không, tại sao mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy? Lôi Tuyết cùng Nguyên Lãng cũng không dây dưa quá lâu. Lát sau, Thiên Kiếm Cung bỗng nhiên đánh ra một đạo lưu quang bay thẳng vào hư không. Đông đảo khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh thấy vậy, cùng nhau thi triển thần thông đánh tới phía trước, nhân cơ hội địch ngăn cản mà vội vàng độn về sau. Đông đảo lục phẩm cũng vừa đánh vừa lui, đoạn hậu cho các khai thiên cảnh đang bỏ chạy kia. Đám người hư không địa tất nhiên là một đường truy kích, cũng không đuổi theo quá xa. Lực uy hiếp từ Thiên Kiếm Cung quá là mạnh, ai cũng không dám tới quá gần. Dạp cùng đường, chớ có đuổi theo. Nguyệt Hàn ngừng, đám người sau lưng vẫn chưa thỏa mãn mà phải dừng tay, lặng lặng nhìn qua đám người Thiên Kiếm Minh chật vật trốn về trong Thiên Kiếm Cung. Sau tĩnh mịch ngắn ngủi, đông đảo khai thiên của hư không địa phát ra tiếng reo hò cùng phấn chấn. Bất kể nói ra sao, trận này hư không địa xem như đánh thắng. Tuy nói không thể nào chém giết bất kỳ một lục phẩm nào, nhưng mà dưới lục phẩm lại giết được không ít, cực đại suy yếu lực lượng của Thiên Kiếm Minh. Dưới sự điều động của Nguyệt Hà, dưới lục phẩm bắt đầu quét dọn chiến trường. Hư không địa bây giờ vật tư thiếu thốn, trận chiến này người chết không ít, chiến lợi phẩm đương nhiên là phải thu về, bao nhiêu cũng có thể bổ sung một chút tiêu hao. Mà đông đảo lục phẩm thì được Nguyệt Hà dẫn đến chỗ Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Hai người này đột nhiên giết ra đã giúp đỡ mọi người không ít. Nếu không có bọn hắn cản Bùi Văn Hiến cùng Loan Bạch Phượng, lực lượng hư không địa ẩn tàng tất sẽ bạo lộ ra một bộ phận. Bài kiến Tô Sư Tỷ. Nguyệt Hà nhẹ nhàng thi lễ, Tô Ánh Tuyết trước đây từng lộ diện tại hư không tinh thị. Tin tức đại hội luận đạo cũng là nàng nói cho Dung Khai. Nguyệt Hà tất nhiên biết. Nguyệt Hà sư muội. Tô Ánh Tuyết đáp lễ. Xin hỏi, vị này là... Nguyệt Hà tò mò nhìn sang Thanh Khuê, tuy trong lòng có chút suy đoán nhưng mà không dám khẳng định. Được Tô Ánh Tuyết giới thiệu, Nguyệt Hà mới cười nói. Nguyên lai là Thanh Khuê sư huynh. Thiếu gia tại Âm Dương Động Thiên, may mà có Thanh Khuê sư huynh chiếu cố cho. Việc nhỏ thôi. Thanh Khuê đỉnh đạt cười. Dương sư đệ, bây giờ dù sao cũng là cô gia của Âm Dương Động Thiên. Người trong nhà đương nhiên phải chiếu cố người trong nhà rồi. À, Dương sư đệ, tại trong Linh Châu kia sao? Dạ phải, chỉ là tạm thời không tiện lộ diện. Chắc hẳn thiếu gia cũng rất vui khi gặp lại hai người. Xin mời hai vị đi theo ta. Lúc mọi người nói chuyện, chiến trường cũng quét dọn xong một đoàn. Khai thiên cảnh trùng điệp, thắng lợi quay về. Linh Châu phá toái, trong đại điện lâm thời, Dương Khai đứng dậy, đón lấy, hai bên gặp mặt. Dương Khai giới thiệu Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết cho đám người. Lại là một trận hàn huyên song phương chào hỏi, được một lát rồi mới ngồi xuống. Thanh sư huynh, Tô sư tỷ, hai người tại sao cũng tới? Dương Khai không hiểu, có chút lo lắng. Mà lại các người xuất thủ cùng Bùi Văn Hiến. Việc này không sao chứ? Liệu có liên lụy đến Từ Công hay không? Thanh Khuê có chút chấn kinh, hư không địa có nội tình cường đại, đang quan sát, chủ yếu là lục phẩm khai thiên tại đây rất là nhiều. Trước đó hắn nghe nói hư không địa chừng có 9 vị lục phẩm đã chấn kinh rồi. Trừ các đại động thiên phúc địa thì không nói, phóng nhãn 3.000 thế giới, lại có bao nhiêu nhà thế lực có tới 9 vị lục phẩm. Thiên Kiếm Minh danh khí không nhỏ, cũng chỉ có 6-7 người mà thôi. Hư không địa là nhiều hơn người ta phần nửa, huống chi hư không địa còn là một tần tấn thế lực. Nhưng chân chính tới nơi này mới biết 9 vị lục phẩm đã là tin tức cũ. Lục phẩm ngồi trong đại điện này có tận 16 người. Mặc dù nhiều người khí tức đều có vẻ hơi không ổn định, thiên địa vĩ lực không nội liễm, rõ ràng là vừa tấn thăng, nhưng đó cũng là lục phẩm, mà lại là thẳng tấn lục phẩm. Thanh Khuê tự nhiên có thể nhìn ra điểm này, nếu là ngũ phẩm khai thiên tấn thăng lên, tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống khí tức không thể nào thu liễm. 16 vị lục phẩm đã đầy đủ rung động, trong đó có 7 người là thẳng tấn lục phẩm, càng làm cho người ta khó có thể tin. Đặt ở bất kỳ một động thiên phúc địa nào, 7 người này đều có thân phận địa vị, đệ tử hạch tâm ngang bằng cùng Khúc Hoa Thường. Tổng môn nhất định là phải dốc hết đại lượng tài nguyên để mà bồi dưỡng. Những người này nếu như một đường thông thuận, có thể tấn thăng đến bát phẩm. Tại động thiên phúc địa cũng là trụ cột vững vàng. Thanh Khuê bị rung động thật sâu. Những người này là từ đâu tới? Hắn bị rung động tới nỗi, thậm chí cả lúc Dương Khai hỏi đều không có để ý. Sư huynh à! Tô Anh Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Hả? Cái gì? Thanh Khuê hơi sửng sốt, chợt kịp phản ứng, mây trôi nước chảy đáp. À, ta cùng sư muội đã bị sư tôn trục xuất sư môn rồi. Sau khi nói xong, ánh mắt lại tiếp tục đảo qua bọn người Thiết Huyết Đại Đế. Cái gì? Trục xuất sư môn? Lần này đến phiên Dung Khai chấn kinh. Trục xuất sư môn cũng không phải là việc nhỏ. Bình thường chỉ có phạm sai lầm lớn ngập trời mới có thể luân lạc tới mức này. Đệ tử Thoái Mạ bị trục xuất sư môn chỉ là bình thường, nói không chừng còn bị đuổi giết. Thành Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đều là lục phẩm, chính là phụ tá đắc lực của Từ Linh Công. Coi như phạm sai lầm, sao lại có thể bị trục xuất sư môn? Nhưng rất nhanh, Dương Khai phản ứng lại, cười khổ một tiếng. Từ Công dụng tâm lương khổ rồi. Tô Ánh Tuyết thản nhiên nói. Sư tôn nói cô gia gặp nạn, trong lòng bất an. Người không cách nào tự mình ra tay giúp. Hướng chi việc này người cũng có trách nhiệm nhất định. Cho nên điều động ta cùng sư huynh tới, trợ giúp cho sư đệ một chút sức. Dương Khai nghiêm mặt ôm quyền. Đa tạ Từ Công. Đa tạ Thanh sư huynh, Tôn sư tỷ. Thanh Khuê khoát tay nói đối với hai người, chúng ta không cần khách khí như vậy. Sư tôn vốn dự định tự mình tới, chỉ là tông môn không có đồng ý. Dương Khai bật cười. Tuyệt đối không dám làm phiền Từ Công đâu. Hằng Vung có chút oán trách đối với Âm Dương Động Thiên. Thiên Hạ Phúc Địa Triệu Tinh cố nhiên là do hắn giết, nhưng đại hội luận đạo đã sớm định ra quy củ. Âm Dương Động Thiên dù sao cũng nên thay hắn giải quyết phiền phức. Âm Dương Động Thiên tạo áp lực, Thiên Hạ Phúc Địa cố nhiên không có danh nghĩa cùng lập trường để nhằm vào hư không địa. Nhưng một tên Tả Quyền Huy phản bội chạy trốn ra, vẫn khiến cho hư không địa đầy bụi đất. Bây giờ Từ Linh Công điều động Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đến đây trợ trận. Nếu không phải là Âm Dương Động Thiên không đồng ý, bản thân hắn thậm chí đều muốn tự mình tới. Một chút xíu cẩn trách trong lòng, Dương Khai lập tức phai nhạt mất. Nói cho cùng, vẫn là do thực lực của mình không có đủ. Nói cho cùng, vẫn là uy danh của hư không địa không đủ. Nếu thực lực đầy đủ, nếu uy danh đầy đủ, một tên Triệu Tinh giết thì giết, Thiên Hạc Phúc Địa lại dám nói gì? Có thể được hai vị tương trợ, đại sự dễ làm rồi. Dương Khai phấn chấn nói, Thanh Khuê cười khổ. Vốn cho rằng hai người chúng ta là đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không ngờ là dịch hoa trên gấm. Hôm nay cho dù chúng ta không ra mặt, lấy nội tình của hư không địa ngươi, cũng đủ ứng phó thiên kiếm mình. Bọn hắn cũng là sớm dò thăm được tin tức, hư không địa có chín lục phẩm, cho nên vừa nhìn thấy Bùi Văn Hiến cùng Lan Bạch Phượng hiện thân, mới lập tức tới ngăn cản. Nhưng mà hôm nay xem ra, hư không địa còn có 7 vị lục phẩm vừa thăng cấp chưa có xuất động. Bây giờ có bọn hắn hay không đều vẫn có thể ứng phó được. Chương 4582. Nhìn lục phẩm khai thiên cả sảnh đường này, nhất là 7 vị lục phẩm vừa tấn thăng kia, Thanh Khuê giống như thấy được tại mấy ngàn trên vạn năm sau lại có một nhà động thiên phúc địa mới quật khởi. Thành sư huynh cùng Tô sư tỷ hôm nay có thể đến là giúp cho hư không địa ta đại ân. Nếu không ngày sau đối với Tả Quyền Huy, vậy thật không cách nào đánh cho hắn xuất kỳ bất ý. Thành Khuê ánh mắt lấp lóe hiểu rõ. Nguyên lai là ngươi tính như vậy. Hắn cùng Tô Ánh Tuyết không biết hư không địa bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều lục phẩm như vậy. Vậy hẳn là Tả Quyền Huy tất nhiên cũng không biết. Xem hôm nay Tả Quyền Huy bày binh bố trận là có thể nhìn ra. Trong tình báo ban đầu, hư không địa ngoại trừ Dương Khai còn có 8 vị lục phẩm, Thiên Kiếm Minh lại có 10 vị. Đầu tiên là phái ra 8 người để ứng phó 8 lục phẩm hư không địa, lại xuất động 2 người cuối làm áp lực, kể từ đó sẽ ổn định được đại cục. Dương Khai không thể không hiện thân. Một khi Dương Khai hiện thân, Tả Quyền Huy có cơ hội xuất thủ, đây nhất định là dự định của Tả Quyền Huy. Trận tranh đấu này chẳng những là đông đảo khai thiên liều mạng tranh đấu, còn có so đấu tâm lý đánh cờ. Đáng tiếc, Tả Quyền Huy thời vận không đủ, Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết làm hỏng đại sự của hắn. Giờ không biết trong Thiên Kiếm Cung, hắn đang dậm chân giận mắng như nào đây. Thanh sư huynh, bây giờ ta chỉ có một vấn đề. Dương Khai hơi nghiêng người về phía trước, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo. Thanh Khuê đưa tay nói. Sư đệ có gì, cứ nói đi, sư huynh biết gì nhất định không có giấu giếm. Dương Khai hơi híp mắt, thanh âm trầm thấp. Tả Quyền Huy. Là giết được hay là giết không được? Thanh Khuê nghe thì co rụt mắt, âm thầm chấn kinh. Dương Khai đảm lượng cùng khẩu vị to lớn, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Hắn cùng Tô Ánh Tuyết mặc dù phụng sư mệnh đến đây trợ trận, nhưng chưa bao giờ ôm lấy hy vọng xa vời mà đi đánh giết thượng phẩm khai thiên. Bọn hắn tính là dưới tình huống bị bất đắc dĩ, bảo vệ an nguy cho Dương Khai lùi về hư không địa. Bọn hắn dù sao cũng là người của Âm Dương Động Thiên, Tả Quyền Huy hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cố kỵ, sẽ không hạ tử thủ với bọn hắn, mà chỉ cần có thể lùi về hư không địa, có bi hí thủ hộ, vậy Tả Quyền Huy không còn có thể làm gì được Dương Khai. Hơi trầm ngâm, Thanh Khuê trầm giọng nói, Dương sư đệ hẳn là kiên kỵ thiên hạc phúc địa đi. Dương Khai thản nhiên đáp, ta giết Triệu Tinh, nhảy ra một tên Tả Quyền Huy. Nếu ta giết Tả Quyền Huy, làm sao biết thiên hạc phúc địa có thể nhảy ra tiếp hay không? Thanh Khuê tê hết cả da đầu, cũng không biết tại sao mình cùng Dương Khai nghiên cứu thảo luận tới tận chủ đề đánh giết một thượng phẩm khai thiên. Luôn có cảm giác người si nói mộng. Thượng phẩm khai thiên há lại dễ giết như vậy. Đừng nhìn số lượng lục phẩm khai thiên của hư không địa khổng lồ, nhưng nếu thật sự đối đầu một vị thất phẩm lâu năm, cũng kiên quyết chiếm không được ưu thế. Hắn khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, tình huống của Tả Quyền Huy thật sự có khác Triệu Tình. Còn xin Thanh Sư Huynh chỉ giáo cho. Thanh Khuê khoát tay, cười khổ nói. Tùy tiện nói thôi, chưa nói tới chỉ giáo gì. Triệu Tình là đệ tử hạch tâm của Thiên Hạc Phúc Địa, là thẳng tấn lục phẩm, tương lai có hy vọng tấn thăng bát phẩm, bị giết chết tại tội tình. Về tình về lý, Thiên Hạc Phúc Địa cũng phải tìm về mặt mũi, nếu không... chẳng phải là sẽ bị người thiên hạ chế nhạo hay sao? Chỉ có Âm Dương Động Thiên ta tạo áp lực, bọn hắn không dám giống trống khua chiêng. Còn Tả Quyền Huy, thân là sư tôn của Triệu Tinh, mới bị bất đắc dĩ mở ra lối đi riêng. Thanh Khuê nói tiếp. Thiên hạ phúc địa, đối ngoại là Tả Quyền Huy nhất mạch mưu phản tông môn. Đã là mưu phản, đó chính là phản đồ, không còn liên quan gì đến thiên hạ phúc địa. Không như chúng ta. Chúng ta là bị sư tôn trục xuất sư môn. Nói như vậy, chuyện chỗ này, sư tôn còn có thể một lần nữa thu nhập chúng ta về môn tường. Nhưng Tả Quyền Huy, vô luận ra sao đều không thể quay trở về thiên hạ phúc địa. Nếu không, thiên hạ phúc địa chắc chắn mất hết thể diện. Đây cũng là đại giới hắn cần phải trả. Dương Khai nhíu mày. Nói như vậy, nếu ta có thể giết Tả Quyền Huy, chẳng khác nào giúp cho thiên hạ phúc địa thanh lý môn hộ. Bọn hắn cần cảm tạ ta mới đúng chứ. Thanh Khuê há to miệng, cười khổ không thôi. Nếu là bình thường thì xác thật là vậy. Nhưng mà trên thực tế, Tả Quyền Huy mua phản thiên hạc phúc địa, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều rõ ràng. Nếu như hư không địa thật sự giết Tả Quyền Huy, vậy thiên hạc phúc địa tự nhiên không có khả năng cảm tạ gì. Bọn hắn chỉ không có lập trường đến trả thù. Như vậy ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Thần thanh khí sản, khủng nhiễu quanh quẩn trong lòng hắn nhiều ngày trước, được quét sạch sành sanh. Từ khi Tả Quyền Huy bắt đầu nhằm vào hư không địa, Dương Khai luôn phải bận tâm thiên hạc phúc địa sau lưng hắn. Nếu chỉ là lẻ loi một mình, hắn cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Nhiều năm khổ tu, võ đạo một đường, hoặc là giết Tả Quyền Huy dọn sạch chướng ngại vật, hoặc là tài nghệ không bằng người, bị Tả Quyền Huy giết, xong hết mọi chuyện. Nhưng thân là chi chủ của hư không địa, không thể không vì mấy chục vạn đệ tử mà cân nhắc. Bây giờ nghe Thanh Khuê nói, đủ loại cố kỵ đã không còn là lo lắng. Tả Quyền Huy là có thể giết. Sai người an trí Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết, để bọn hắn đi nghỉ ngơi trước, Dương Khai mới có rảnh rỗi điều tra thương vong. Trận chiến này, lục phẩm khai thiên không có bao nhiêu chiến quả, ngược lại là dưới lục phẩm giết địch gần trăm. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng phải biết, tham dự trận tranh đấu này đều là khai thiên. Mỗi một kẻ chết đi đều là khai thiên cảnh. Thiên Kiếm Minh có bao nhiêu khai thiên, Dương Khai không rõ. Nhưng trận chiến ngày hôm nay đủ để cho cao tầng của Thiên Kiếm Minh trong lòng chảy máu. Hư không địa cũng có thương vong, số lượng chiến tử không nhiều. Chỉ không đến 20 người, xem như là thắng nhỏ. Sau đại chiến, tất cả đều tự đi tu dưỡng khôi phục. Dương Khai tính toán lực lượng trong tay có thể động dụng. Bây giờ Thiên Kiếm Minh có 10 vị lục phẩm, hư không địa vốn có 16 vị. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết đến để con số này gia tăng lên 18. Nhiều hơn đối phương tầng 8 người. Nếu là tính cả Loan Bạch Phượng, chênh lệch còn phải mở rộng ra thêm hai người. Nhưng bởi vì bọn người Thiết Huyết Đại Đế là vừa mới thăng cấp, đối đầu lục phẩm lâu năm sẽ thua thiệt nhiều, cho nên một khi bọn hắn lộ diện tham dự tranh đấu, tức phải lấy hai địch một mới có chút ưu thế. Nói một cách khác, bảy lục phẩm vừa thăng cấp, nhiều lắm là có thể kiềm chế 3-4 người bên đối phương. Mà muốn giết Tả Quyền Huy, Dương Khai đoán chừng phải có 6-7 vị lục phẩm lâu năm phối hợp với mình mới có cơ hội. Cũng vẹn vẹn chỉ là cơ hội mà thôi. Lực lượng phe mình có vẻ là hơi không đủ. Bởi một khi hư không địa bại lộ toàn bộ lực lượng, nếu đánh rắn không chết, còn muốn giết chết Tả Quyền Huy là gần như không có khả năng. Cơ hội chỉ có một lần. Cho nên Dương Khai cần chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Hơn nữa còn có một vấn đề mấu chốt nhất. Thiên Kiếm Cung cách vực môn quá gần. Một khi Tả Quyền Huy phát giác không đúng, vô cùng có khả năng trực tiếp độn về Phi Yên Vực. Đến lúc đó là đuổi hay là không đuổi? Đuổi theo, Tả Quyền Huy nhất định sẽ mai phục đánh lén ngay tại vực môn. Thất phẩm khai thiên đánh lén ai mà ngăn được? Không đuổi, chẳng khác nào phí công nhọc sức. Dương Khai quay đầu, Tả Quyền Huy cẩn thận, để hư không địa có thời gian thở dốc, nhưng cũng mang đến độ khó cực lớn khi giết hắn. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trên chiến trường thế cục thiên biến vạn hóa, nói không chừng có thể tìm được cơ hội thích hợp. Có lẽ có thể đưa tin Loan Bạch Phượng để cho nàng tìm cơ hội đánh lén Tả Quyền Huy. Sau lần giao phong thứ nhất, Thiên Kiếm Cung an ổn 2 tháng. 2 tháng sau, gợn sóng lại nổi. Mạng lớn lưu quang từ Thiên Kiếm Cung phi ra, thẳng đến trụ sở của Hư Không Địa khi thế hùng hổ. Hư Không Địa sớm đã có đề phòng, thấy cảnh này tất nhiên nghênh kích. Song phương lại có một trận kịch liệt tranh đấu, lưu lại toái thi gãy chi một mảnh, mãi mới thu binh. Trên đại điện, kiểm tra thương vong, ánh mắt của Dương Khai quét về bên dưới. Tả Quyền Huy lợi dụng các mối quan hệ thu nạp không ít nhị đẳng tam đẳng thế lực quy thuận đến. Mặc dù không có lục phẩm khai thiên đầu nhập, nhưng khai thiên cảnh dưới lục phẩm lại là có không ít. Chẳng những bổ sung hao tổn từ đại chiến lần trước mà còn dư thừa. Đại đa số đám người bên dưới nghe đều biến sắc. Bây giờ hư không địa trên mặt nổi ưu thế lớn nhất chính là số lượng khai thiên dưới lục phẩm đông đảo. Nếu ngay cả ưu thế này cũng không có, vậy cục diện đúng là đáng lo. Thanh Khuê chần chừ nói. Tin tức này có thể xác nhận sao? Trong khoảng thời gian này hắn luôn ở tại Linh Châu phá toái. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu, cũng không thấy Dương Khai phái người nào ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tất nhiên là có chỗ hiếu kỳ. Có thể xác nhận. Dương Khai gật đầu. Tin tức đương nhiên là do Loan Bạch Phượng truyền tới. Thanh Khuê ánh mắt lấp lóe, rất nhanh ý thức được điểm này. Cảm thấy có lẽ Dương Khai có tai mắt tại Thiên Kiếm Cung, nên không hỏi thêm. Tả Quyền Huy đến cùng là muốn làm gì? Trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn tử thương không ít người mà. Hồi Cốt nhíu mày hỏi. Dương Khai đáp. Tử thương có nhiều, cũng không quan hệ gì cùng với hắn ta. Bây giờ tất cả lực lượng dưới tay hắn đều là từ bên ngoài mà đến. Chỉ có một lục phẩm gọi là Tử Yên mới là đệ tử thân truyền của hắn thôi. Chỉ cần Tử Yên không chết, sống chết của những người khác, hắn sao phải để ý. Về sau, chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng tấp nập. Các người tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đi. Chính mình thì ẩn nấp không ra, để cho thủ hạ liều sống liều chết, hắn ta có mưu đồ gì? Mặt mi không hiểu. Dương Khai hít vào một hơi. Hắn ta là muốn làm hao tổn nhân lực phe mình. Tả Quyền Huy phong tỏa vực môn, đối ngoại tin tức thả ra, ý đồ ban sơ là muốn mài chết hư không địa. Làm cho tinh thị nhân khí giảm lớn, thu nhập của hư không địa chợt giảm. Nhiều người như vậy rất là cần vật tư tu hành. Mấy năm như vậy, tích lũy của tinh thị cũng giật gấu vá vai. Một khi hư không địa vật tư khô kiệt, tất sẽ nhịn không nổi mà nhảy ra. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội xuất thủ. Nếu không phải Cửu Trọng Thiên đại trận tấp nập mở ra để cho Tả Quyền Huy ý thức được không ổn, hắn cũng sẽ không dẫn Thiên Kiếm Minh giết đến hư không vực. Trận đầu đại chiến bởi vì Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đến để cho kế hoạch của hắn bị chết yểu. Dưới tình huống không thể bỏ ra thêm lục phẩm khai thiên, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng nhân mạch, hoặc ép buộc hoặc dụ dỗ lớn mạnh lực lượng dưới trướng hắn. Thượng phẩm khai thiên lên tiếng, những nhị đẳng tam đẳng thế lực kia ai dám phản kháng. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, đều phải quy thuận dưới trướng, nghe theo hiệu lệnh. Chương 4583. Bây giờ tất cả khai thiên tại mấy thế lực phụ cận, ngoại trừ số ít mấy nhà có bối cảnh đều bị Tả Quyền Huy chiêu mộ, cực đại tăng lên số lượng khai thiên dưới tay hắn. Tuy tạm thời còn không bằng hư không địa, nhưng qua một thời gian nữa thì không nói được rồi. Mỗi một trận tranh đấu, mặc dù đều lấy hư không địa thắng lợi mà kết thúc, nhưng khó tránh sẽ xuất hiện một chút thương vong. Mà khai thiên sống sót đều hao tổn không ít, đều phải hao phí đại lượng tài nguyên để khôi phục. Chiến tranh chính là tiêu hao, là vật tư. Nếu không có đầy đủ vật tư khôi phục, đông đảo khai thiên cũng không thể thời khắc bảo trì lực lượng toàn thịnh. Lại đến trận tiếp theo, tất nhiên càng thêm không chịu nổi. Cứ thế mãi, tuần hoàn ác tính. Hư không địa luôn có thời khắc chống đỡ không nổi, mà lúc kia chính là thời điểm nhất quyết thắng bại. Lăng Bạch Phượng truyền tới những tin tức này, dù là Dương Khai sớm có tâm ý chuẩn bị, cũng không thể không mắng một tiếng, lão cẩu gian trá. Trước đó hư không địa bị phong tỏa 3-4 năm, hao phí vô số vật tư từng tích lũy. Bây giờ chiến sự nổ ra, vật tư tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải trước kia, tinh thị tích lũy tương đối khá, sợ rằng sớm đã không có chịu nổi. Cho dù là dưới mắt, cũng không chống được trong thời gian quá dài. Mà vì phối hợp sách lược này, bắt đầu từ lần chiến đấu thứ hai, khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh xuất động, đã không đeo không gian giới. Hiển nhiên là đề phòng hư không địa có thể thừa cơ từ trên thi thể mà đạt được chiến lợi phẩm. To to nhỏ nhỏ, mười mấy cuộc chiến đấu nổ ra. Hư không địa dù bằng vào ưu thế trên nhân số mà lấy được thắng lợi, nhưng không thể từ trên thi thể của địch nhân đạt được bất kỳ thứ gì. Tả Quyền Huy ý đồ rõ ràng, tác phong cũng có chút che lấp. Tiếp tục không ngừng phái ra khai thiên cảnh, hư không địa chỉ có thể liên tiếp nghênh chiến. Thường thường, một trận chiến vừa mới bình nghỉ không được mấy ngày, lại có cường địch xâm phạm. Thiên Kiếm Minh oán than dậy đất không nói, đông đảo khai thiên của hư không địa cũng không khỏi quá mỏi mệt. Ngắn ngủi một năm, song phương đã không biết bao nhiêu lần giao phong. Khai thiên cảnh hư không địa chiến tử đã quá 200 người, mặc dù có tổng đàn không ngừng bổ sung, nhưng cũng nhập không đủ suất. Thiên Kiếm Minh tổn thất càng to lớn, tối thiểu nhất có gấp 3 địch nhân bị giết. Lấy vực môn làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, khai thiên cảnh chi huyết rất đầy trời cao. Nhà mình tổn thất thảm trọng như vậy để cho Dương Khai tức sôi ruột. Nhiều lần hận không thể nào dẫn tất cả lục phẩm khai thiên tiến lên quyết nhất tử chiến cùng Tả Quyền Huy. Nhưng mà tự mình lĩnh giáo thất phẩm khai thiên chi uy để hắn không thể không bỏ đi ý niệm này. Trước khi không có niềm tin tuyệt đối, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào đều có thể dẫn đến hậu quả càng thêm ác liệt. Thiên Kiếm Minh, Tả Quyền Huy cũng là nổi nóng vạn phần. Thời gian dài như vậy ác chiến gần như mài sạch sự kiên nhẫn của hắn. Nhưng mà Dương Khai lại một lần đều không có lộ diện, căn bản không cho hắn chút cơ hội nào. Thiên Kiếm Cung, bên trong đại điện, đông đảo lục phẩm khai thiên đứng hai bên. Tả Quyền Huy khuôn mặt âm trầm ngồi ngay ngắn bên trên. Cấp báo! Có khai thiên cảnh mặc phục sức Thiên Kiếm Minh cấp tốc vọt vào, ôm quyền nói. Khởi bẩm Minh Chủ! Hoàng Tuyền Thiên Quân bị hư không địa vòng vây, quả bất địch chúng. Thiên Quân thỉnh cầu rút về tu chỉnh, mua đồ tái chiến. Chiến báo như này gần như mỗi một lần đều sẽ xuất hiện trong đại điện. Cứ việc Thiên Kiếm Minh bởi vì Tả Quyền Huy mà thu nạp đại lượng khai thiên cảnh dưới lục phẩm. Nhưng về số lượng vẫn không bằng hư không địa. Lục phẩm khai thiên không thể quyết ra thắng bại. Dưới lục phẩm khai thiên, nhân số tất nhiên chiếm ưu thế chủ đạo. Mọi người ở đây vẫn luôn muốn không rõ một vấn đề, đó chính là hư không địa, rõ ràng là thế lực mới quật khởi không lâu, đến cùng là từ đâu xuất hiện nhiều khai thiên như vậy. Tả Quyền Huy ném tan chén trà trên tay, vợ giả đưa tin kia, động cũng không dám động, bị nện cho đầu chảy máu ào ào. Vô dụng, có chút ngăn trở đã muốn lùi bước, nói cho Hoàng Tuyền, không có lệnh của ta, ai dám rút lui. Ta cho hắn sống không bằng chết. Người đưa tin kia run sợ khum núm. Dạ vâng. Vội vàng rời khỏi ngoài điện đưa tin cho Hoàng Tuyền. Không nói đến Hoàng Tuyền nghe được mệnh lệnh này sẽ giơ chân giận mắng ra sao. Trong đại điện, một đám luật phẩm khai thiên cũng không dám thở mạnh một cái. Trầm mặc thật lâu, Loan Bạch Phượng mới đứng dậy, nâng chén trà, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đại nhân, bất giận. Hư không địa binh cường mã tráng, Hoàng Tuyền sư huynh không phải là loại người nhát gan sợ phiền phức. Chỉ sợ là thế cục thật sự không thể nào chèo chống, lúc này mới thỉnh cầu lui về. Tả Quyền Huy làm sao không biết điểm này, chỉ là thời gian dài như vậy, không thể báo thù cho hai đệ tử đã chết đi. Bây giờ càng hãm sâu trong ác chiến, trong lòng vô minh, nghiệp hỏa, không có chỗ nào phát tiết. Hắn hừ lạnh nói. Một đám phế vật, chỉ là một hư không địa, thời gian dài như vậy cũng không có giải quyết được. Loan Bạch Phượng chủ động xin đi giết giặc. Mình chủ cũng có làm gì được người ta đâu mà nói chứ. Thiếp thân cũng nguyện lĩnh người đến trợ giúp Hoàng Tuyền sư huynh. Còn xin đại nhân ân chuẩn. Được Dương Khai xếp vào trong Thiên Kiếm Minh, Loan Bạch Phượng làm rất không tệ. Nhiều lần vụng trộm đưa tin cho Dương Khai, bảo hắn biết tình hình bên trong Thiên Kiếm Minh. Có nàng mật báo đối với Thiên Kiếm Minh, Dương Khai thời khắc đều như lòng bàn tay. Nàng càng là nhiều lần dẫn khai thiên của Thiên Kiếm Minh xuất động tranh đấu cùng hư không địa. Mỗi một lần mang khai thiên cảnh ra ngoài đều tử thương không ít. Tả Quyền Huy sắc mặt hơi nguội. Loan Ngục Trưởng đã có lòng, vậy... Hắn còn chưa dứt lời, Bùi Văn Hiến liền đứng lên nói. Tả Sư Thúc, bây giờ hư không địa khí thế như hồng. Chính là có Loan Ngục Trưởng tiến đến trợ giúp, chỉ sợ cũng chiếm không được thay đổi nhiều. Ngược lại sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Không bằng triệu hồi Hoàng Tuyền trước, bảo tồn lực lượng, bàn bạc kỹ hơn. Tả Quyền Huy dương mắt nhìn hắn. Cũng biết hắn nói không sai, vừa rồi dưới lửa giận cuồn cuộn, thật sự không cân nhắc được chu toàn. Lúc này gật đầu nói. Theo ý người đi. Truyền lệnh xuống, Hoàng Tuyền như được đại xá, nhào nhào độn về. Trong đại điện, Bùi Văn Hiến nhìn về Loan Bạch Phượng, lộ ra nụ cười ấm áp. Loan Bạch Phượng thì mỉm cười, nhưng trong lòng giận mắng, hắn làm hỏng chuyện tốt của lão. Nếu không, nàng dẫn người ta ra ngoài, nhất định có thể để Thiên Kiếm Minh tử thương càng nhiều. Rất nhanh, Hoàng Tuyền trở về. Hắn cũng không có vấn đề gì. Mới vừa tranh đấu cùng hắn là Đại Sơn Chủ Mao Triết. Hai người trước trước sau sau đánh vô số trận, cũng là đã quen biết lâu. Đối với nhau đều hiểu rõ. Không có người ngoài nhúng tay, người này cũng không thể nào làm gì được người kia. Mà song phương đại chiến đã hơn một năm, sớm đã tạo thành sự ăn ý. Luật phẩm khai thiên đều có đối thủ của mình. Một phương phái ra bao nhiêu luật phẩm, một phương khác cũng sẽ phái ra chừng đó người đối ứng nghênh chiến. Trở về, Hoàng Tuyền thỉnh tội, bị Tả Quyền Huy giận mắng cho một phen. Mắng xong, Tả Quyền Huy mới bình phục tâm tình. Nhìn một chút, sau đó nói. Bây giờ thấy cục giằng co, chư vị có thượng sách nào phá địch hay không? Trong đại điện, 10 luật phẩm, người nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù đều biết chỉ cần Tả Quyền Huy tự mình xuất thủ, nhất định là có thể đánh vỡ cục diện giằng co này. Thậm chí có thể nhất cử vãn hồi xu hướng suy tàn của phe mình. Nhưng thời gian dài như vậy Tả Quyền Huy luôn không tham dự chiến sự, chịu ổn thỏa tại Thiên Kiếm Cung, lưng tựa vực môn, ai chẳng biết, hắn là đang kiêng kỵ thánh linh của hư không địa. Trốn ở chỗ này, hơi có gì bất bình thường còn có thể lui về Phi Yên Vực tránh né. Nếu thật sự xuất thủ, bị thánh linh nhà người ta để mắt tới, Tả Quyền Huy cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra hay không. Trong lòng mọi người minh bạch, lại không một người nào nói ra miễn cho Tả Quyền Huy thẹn qua hóa giận. Đều câm rồi sao? Thấy mọi người trầm mặc, Tả Quyền Huy hừ lạnh một tiếng rất là không vui. Bùi Văn Hiến ho nhẹ nói. Tả Sư Thúc, kỳ thật muốn phá cục cũng đơn giản mà thôi. Tả Quyền Huy nghe thì nhíu mày. Hiền chất có cao kiến gì? Bùi Văn Hiến mỉm cười. Hư không vượt, dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn mà. Chúng ta tha hương tác chiến luôn luôn chịu thiệt. Nếu có thể dời chiến trường ra khỏi hư không vượt, vậy hư không địa chính là vô căn chi thủy, đương nhiên sẽ dễ dàng đối phó hơn. Tả Quyền Huy nghe thì tay vuốt chầm râu. Hiền chất, nói không sai. Hắn sợ dĩ một mực không hề lộ diện xuất thủ, sợ chính là chút cửu âm giấu ở trong tối. nếu có thể dời chiến trường ra khỏi hư không vực, mặc dù không thể cam đoan Chúc Cửu Âm liệu có cùng lên hay không, nhưng tối thiểu nhất khi xuyên qua vực môn, Chúc Cửu Âm không thể ẩn tàng, chắc chắn sẽ bại lộ, cũng tốt cho phòng bị hơn. Chỉ là muốn dời chiến trường ra khỏi hư không địa, nói thì đơn giản, nhưng làm thế nào mà làm được? Bọn hắn cố nhiên có thể thối lui đến Phi Yên vực, nhưng người hư không địa không đuổi theo, cũng không thể làm gì. Hiền chất, có ý nghĩ gì không? Tả Quyền Huy hỏi. Ta chỉ là có ý nghĩ này, nhưng mà không có đường giải quyết. Bùi Văn Hiến lắc đầu. Tả Quyền Huy không khỏi lộ ra thất vọng. Ồ, trừ cái đó ra, còn có một cách khác. Bỗng Bùi Văn Hiến nói. Tả Quyền Huy nhíu mày. Bùi Văn Hiến mỉm cười nói. Bây giờ về luật phẩm khai thiên của hai bên là thực lực ngang nhau. Dưới luật phẩm khai thiên, hư không địa chiếm ưu thế tuyệt đối. Muốn đánh vỡ cân bằng này, nhất định phải từ luật phẩm khai thiên mà ra tay. Hiền chất có ý là như thế nào? Tả Quyền Huy thần sắc khẽ động. Nếu chúng ta có thể có càng nhiều luật phẩm khai thiên, dù chỉ tăng thêm một người, cũng đủ làm cho hư không địa sức đầu mẻ tráng. Lại tăng thêm một người, có thể hình thành tình huống lấy hai chọi một. Nếu phối hợp tốt, nó không chừng có thể giết một luật phẩm của hư không địa, ưu thế dần được mở rộng. Tả Quyền Huy làm sao không biết điểm này, trong lòng càng thương tiếc người đệ tử Chu Thích. Nếu như Chu Thích còn sống, nào có nhiều chuyện bực mình như vậy. Chỉ sợ hắn sớm đã giết Dương Khai, công thành lui thân. Việc này nói nghe thì dễ, nhưng luật phẩm khai thiên không phải dễ tìm. Tả Quyền Huy thở dài một tiếng, mặc dù lợi dụng hắn uy vọng cùng nhân mạch mà lôi kéo được không ít giúp đỡ, nhưng mà không có một luật phẩm. Luật phẩm thiên hạc phúc địa cũng không phải ít, nhưng không thể nào quang minh chính đại đến trợ giúp. Bùi Văn Hiến khí định thần nhàn cười nói. Tả sư thúc, nếu yên tâm, về việc này giao cho ta xử lý. Tả Quyền Huy giật mình. Hiền chất, là muốn tìm tông môn trợ giúp hay sao? Nếu Vạn Ma Thiên nguyện ý nhúng tay, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng Vạn Ma Thiên tốt xấu gì cũng là một trong 36 động thiên, sao có thể nhúng tay vào tranh đấu nhỏ này? Bùi Văn Hiến sẽ đến nơi này là bởi vì hắn cùng Dương Khai có thù riêng. Đó là lý do đứng vững được bước chân. Nếu Vạn Ma Thiên thật sự nhúng tay, Âm Dương Động Thiên chắc chắn sẽ không thờ ơ. Đừng để đến lúc đó khiến hai động thiên đại chiến, vậy coi như làm lớn chuyện rồi. Chỉ là một hư không địa, sao cần phải phiền đến tông môn? Tả sư thúc có còn nhớ đến Hiên Viên Động Thiên, Doãn Tần Chiếu hay không? Bùi Văn Hiến cười nói. Tả Quyền Huy hơi trầm tư, liền nhớ tới bộ dáng một thanh niên nam tử, rồi gật đầu. Tất nhiên là nhớ. Những nhân tài mới nổi có thể thắng tấn lục phẩm này đều có thành danh cực lớn. Tả Quyền Huy đương nhiên sẽ không quá lạ lẫm. Hướng chi, lần trước Doãn Tần Chiếu cũng đi Âm Dương Động Thiên, hắn xác thực đã thấy. Quan hệ cá nhân của Doãn Huynh cùng ta rất là sâu đậm, mà lại cùng Dương Khai cũng có ân oán. Nếu đưa tin cho hắn, chắc hẳn Doãn Huynh sẽ rất vui lòng đến tham gia náo nhiệt. Tả Quyền Huy hai mắt tỏa sáng. Hiền chất, có chắc chắn hay không? Bùi Văn Hiến cũng không dám nói vẹn toàn. Ta cho người đưa tin qua thử xem sao. Doãn Huynh đến hay không, cần phải xem tâm ý của hắn. Tốt, vậy chuyện này giao cho Bùi Sư Điệt. Nếu Doãn Sư Chất thật sự có thể đến, coi như giúp ta đại ân. Tả Quyền Huy vỗ ghế, trong lòng có chút chua xót. Một mối đại thù, lại phải ký thác hy vọng vào một lục phẩm khai thiên mới tấn thăng không bao lâu. Chẳng qua hiện nay thế cục giằng co, bất kỳ một lục phẩm trợ lực nào đều là cực kỳ khó có. Hiện Viên Đồng Thiên cách nơi này không gần, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Doãn Huynh nhất định có thể hồi báo. Bùi Văn Hiến nói, đứng dậy để cho người ta đưa tin đến Hiên Viên Động Thiên. Tả Quyền Huy lại miễn cho đám người vài câu, lúc này mới để cho người tán đi. Chương 4584. Trong hư không vực, đại chiến không ngừng, xung đột nhỏ không ngừng, cách mỗi 3 năm ngày, Thiên Kiếm Cung sẽ khởi xướng một lần tập kích. Hư không địa chỉ có thể nghênh chiến, đánh tới khi thế ngất trời. Phóng nhãn 3.000 thế giới, loại tranh đấu quy mô như này thật sự không phổ biến. Khai thiên cảnh song phương nhiều đến mấy ngàn người, riêng là luật phẩm khai thiên đều có 20 người, càng có một thượng phẩm khai thiên đủ để gây nên rất nhiều chú ý. Thời gian trôi nhanh lại là mấy tháng sau. Tại Chiếu Bạch Vực, trong Càn Khôn Điện, một nhóm mấy người từ trong điện đi ra, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Càn Khôn Điện là các đại động thiên phúc địa liên thủ chế tạo. Trên cơ bản, mỗi một đại vực đều có một tòa. Từng đại vực diện tích rộng lớn, rất nhiều võ giả đi đường đều là mượn nhờ Càn Khôn Điện để trung chuyển. Kể từ đó có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lúc này mấy người từ Chiếu Bạch Vực trong Càn Khôn Điện đi ra. Tất cả đều mặc phục sức xanh trắng. Người dẫn đầu là một thanh niên phong thần tuấn lãng, khí tức không hiện. Quần áo lại hơi khác thường. Người đi cùng, chỗ ống tay áo có mấy đạo kim tuyến, rất dễ thấy. Ra khỏi Càn Khôn Điện, thanh niên nhìn xung quanh trực tiếp bước ra phía trước. Mấy người sau lưng nhắm mắt đuổi theo. Đám người bốn phía thấy vậy đều lộ ra kinh ý, nhào nhào né tránh, cũng có tiếng nghị luận trầm thấp vang. Mấy người này là người của Hiên Viên Động Thiên? Làm sao mà người biết? Bọn họ mặc phục sức của đệ tử Hiên Viên Động Thiên, ta từng may mắn gặp qua rồi. Hiên Viên Động Thiên đến Chiếu Bạch Vực làm gì? Nơi này chỉ là một nơi nghèo mà thôi. Người trong Động Thiên làm việc, sao người ta có thể phỏng đoán? À, thôi đừng nói nữa. Đầu lĩnh kia chính là ngoại môn trưởng lão của Hiên Viên Động Thiên đó. Ngoại môn trưởng lão? Đây chẳng phải là lục phẩm khai thiên sao? Đương nhiên rồi, trong các đại động thiên phúc địa, chỉ có lục phẩm mới có thể đảm nhiệm chức ngoại môn trưởng lão. Nếu là thất phẩm thì chính là nội môn trưởng lão rồi. Người nhìn kim tuyến trên ống tay áo của hắn đi, đó chính là tiêu chí của ngoại môn trưởng lão đó. Ồ, thì ra là vậy. Tiếng nghị luận bốn phía để thanh niên dẫn đầu biểu lộ cực kỳ hưởng thụ. Đi trên đường chẳng thèm liếc mắt một ai. Mấy người chỉ là trung chuyển qua Càn Khôn Điện này, cũng không ký lưu lại. Đi qua mấy con phố thẳng đến lối ra khỏi Càn Khôn Điện. Bỗng nhiên, thanh niên đầu lĩnh sáng mắt, quay đầu nhìn sang một bên. Trong hành lang một nhà trà lâu, một nam một nữ ngồi đối diện. Nam tử kia thân hình nhỏ gầy, sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc ít nói. Ngược lại là nữ tử kia dường như đối với cái gì cũng tò mò, liên tục quan sát xung quanh. Buông mắt đối mặt, nữ tử kia giật mình, rất nhanh dời ánh mắt đi. Thú vị à! Thanh niên dẫn đầu khoe mắt vẫy một cái, thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi phía trước. Không lâu sau đã rời Càn Khôn Điện, dẫn theo mấy tùy tùng vọt vào trong hư không rồi biến mất. Nửa canh giờ sau trong trà lâu, nam tử gầy nhỏ nói. Nên xuất phát rồi. Dạ. Nữ tử nghe vội vàng đứng lên đi theo sau nam tử. Một lát sau hai người rời khỏi Càn Khôn Điện, nam tử gầy nhỏ tế ra một chiếc lâu thuyền, hai người tiến vào trong thôi động lực lượng. Lâu thuyền hóa thành một đạo lưu quang màu chóng bay đi. Trong lâu thuyền, nữ nhân kia nói. Tiền bối, người còn chưa nói cho ta biết, chúng ta cách hư không địa bao xa? Nam tử gầy nhỏ thản nhiên nói. Còn có mấy đại vực, khoảng một tháng lộ trình. Hư không địa hiện nay rất lợi hại, có đúng không? Nữ tử lại hỏi. Nam tử gầy nhỏ lắc đầu. Ta cũng không biết. Đến đó, người tự sẽ biết. Còn chưa dứt lời, nam tử kia bỗng biến sắc, pháp quyết biến hóa. Lâu thuyền đang phi nhanh cấp tốc chết qua một bên. Nữ tử kia nhất thời không quan sát, suýt nữa ngã xuống đất, vội vàng thôi động lực lượng ổn định thân hình. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử này kinh nghi bất định hỏi. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, con mắt chăm chú vào nơi nào đó trong hư không, rồi trầm giọng nói. Là vì bằng hữu nào còn xin hiện thân gặp mặt. Nữ nhân kia thuận ánh mắt nhìn theo, lại cái gì cũng không thấy. Nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy điều không ổn. Vừa rồi rõ ràng có người nào đánh lén lâu thuyền của bọn họ. Chớp mắt sau, mấy bóng người đột ngột xuất hiện phía trước lâu thuyền. Người đều mặc quần áo xanh trắng, người dẫn đầu là một thanh niên, cười như không cười nhìn tới bên này. Nam tử trong lâu thuyền nhìn chăm chăm quần áo mấy người, dường như đang phân biệt thật lâu sau mới xa sầm mặt. Hiên Viên Động Thiên. Nữ tử bên cạnh lập tức lộ ra khiếp sợ, che miệng thấp giọng nói. Là một trong 36 động thiên, Hiên Viên Động Thiên. Nàng mặc dù mới vừa nhảy ra khỏi Càn Khôn đến 3.000 thế giới này, nhưng đối với đủ loại tin tức của 3.000 thế giới lại không xa lạ gì. Không khác những năm gần đây, nàng cũng thường xuyên tìm vị tiền bối bên người này, thỉnh giáo về ngoài Càn Khôn, kiến thức phổ thông thì vẫn có. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không ra. Thân là đệ tử Hiên Viên Động Thiên, vì sao lại xuất thủ công kích bọn hắn? Nam tử vội vàng truyền âm một câu. Người cái gì cũng không được nói, ta sẽ ứng phó. Bản năng cảm thấy không xong rồi. 36 động thiên là quái vật khổng lồ ra sao? Sao lại để mắt tới hai người? Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, rõ ràng là ở đây mai phục chờ đợi, tất nhiên là có mưu đồ. Nữ nhân này trùng điệp gật đầu. Nam tử kia lúc này mới lách mình đi vào bon thuyền, ôm quyền cất cao giọng nói. Hắc hà, bái kiến chư vị sư huynh. Xin hỏi chư vị sư huynh có gì chỉ giáo? Tên nam tử đầu lĩnh cười mỉm nhìn hắn, khóe miệng vẫy một cái. Người tên là Hắc Hà sao? Đúng như vậy. Hắc Hà gật đầu. Người là đệ tử của hư không địa ư? Hắc Hà lắc đầu. Nam tử tra hỏi nhướng mày. Không phải đệ tử hư không địa, vì sao lại muốn đi hư không địa? Hắc Hà nghe trong lòng rung lên, đang lúc không hiểu tại sao hắn muốn biết mình muốn đi hư không địa. Lại chợt nhớ tới trước đó trong trà lâu, nữ tử bên người có hỏi một câu, có lẽ là lúc kia bị người ta nghe được. Sư huynh hiểu nhầm rồi, ta không phải là muốn đi hư không địa. Hắc Hà bình tĩnh ứng đối, tu vi ngũ phẩm khai thiên không phải là lượng được. Kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu nói cho hắn biết, mấy người hiên viên động thiên này sợ là có khúc mắc cùng hư không địa, nếu không sẽ không làm việc như vậy. Trưởng lão đầu lĩnh nhẹ nhàng cười nói. Không phải đi hư không địa, vậy các người có biết Dương Khai hay không? Hai chữ Dương Khai vừa ra, Hắc Hà còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nữ nhân trốn ở trong khoang thuyền lại bỗng nhịp tim nhanh một cái. Phản ứng của nàng rất yếu ớt, nhưng sao có thể giấu giếm được một lục phẩm khai thiên. Trưởng lão hiên viên động thiên lập tức nhìn vị trí của khoang thuyền, mỉm cười. Xem ra là các người biết. Không đợi hắn dứt lời, Hắc Hà bỗng nhiên dẫm chân. Thiên địa vĩ lực tràn trề, lâu thuyền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bỏ chạy về Càn Khôn Điện. Phản ứng của hắn cũng không chậm, vốn trong lòng đã có cảnh giác. Giờ phút này phát giác không xong, lập tức muốn độn về trong Càn Khôn Điện. Mà chỉ cần trở lại Càn Khôn Điện, vô luận mấy người trước mặt kia muốn ra sao, bọn hắn đều có thể an toàn. Trong Càn Khôn Điện tuyệt đối không cho phép tranh đấu. Điểm này xem như đệ tử của các đại động thiên phúc địa cũng không có ngoại lệ. Động tác của hắn nhanh, hiên viên trưởng lão càng nhanh hơn. Lấy tay bắt tới lâu thuyền, thiên địa vĩ lực của lục phẩm khai thiên bắn ra, lâu thuyền bỗng nhiên cứng trong hư không. Hư lạnh một tiếng, đại thủ nắm chặt, phòng ngự trận pháp trên lâu thuyền quang mang cuồng thiểm. Bắt lại! Hiên viên động thiên trưởng lão quát, mấy tùy tùng sau lưng lập tức vọt lên, thi triển bí thuật bí bảo đánh tới lâu thuyền. Thấy mấy người xuất thủ, Hắc Hà lập tức tái nhợt mặt. Hắn chỉ là một ngũ phẩm mà thôi. Đối phương nhảy ra mấy tên này, từng tên đều là ngũ phẩm, còn có một lục phẩm tọa trấn, làm sao có thể ngăn? Nỗ lực thôi động trận pháp của lâu thuyền, mới mười mấy hơi, trận pháp bị kích phá, mấy đạo thần thông đánh tới, Hắc Hà ra sức ngăn, đẫm máu bay rớt ra ngoài. Hiên viên động thiên trưởng lão giương tay, bắt nữ tử trốn trong lâu thuyền ra. Nữ tử bị biến cố liên tiếp, làm cho kinh hãi sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không có quá nhiều giật mình, chỉ cắn răng. Không nói một lời, tức giận trừng mắt nhìn tên thanh niên. Người quả nhiên biết Dương Khai. Thanh niên lạnh giọng nói, nữ tử này cắn răng không đáp. Thanh niên trên dưới liếc nhìn nàng, thấy rõ tu vi nàng, rồi cau mày. Thật kỳ quái, chỉ mới ngưng tụ đạo ấn, là để cho một ngũ phẩm khai thiên hộ tống. Xem ra thân phận không tầm thường, nói đi, ngươi cùng Dương Khai là có quan hệ ra sao? Uy áp lục phẩm khai thiên cường đại dường nào, nữ tử vừa mới ngưng tụ đạo ấn căn bản là không thể chống cự. Chỉ cảm thấy đạo ấn dưới uy áp kinh khủng đều có dấu hiệu vỡ nát, thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng, căn bản không thể nào áp chế được. Nàng mở miệng, một đạo nước bọt phun nhanh về thanh niên. Thanh niên không nhúc nhích, nước bọt trên nửa đường dưới uy áp mà tan thành mây khói. Một bàn tay phiến trên mặt nữ tử lập tức đánh cho nàng hôn mê. Kết thúc tập 964 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.